Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nội chiến. Tề Phong cũng từ trên đài cao đi tới, vỗ vỗ Ninh Dương vai nói rằng, thi không được khá cũng không cần lo lắng, coi như là ngươi thi 100 phân. Vòng thứ ba đấu võ tình huống của chúng ta vẫn như cũ, không thể lạc quan. Này vòng đấu ngươi liền nghỉ ngơi một chút. Nhìn mấy vị sư huynh biểu hiện, cũng thuận tiện học một ít kinh nghiệm thực chiến đi. An ủi đơn giản Ninh Dương một hồi sau, Tề Phong liền đi căn dặn muốn ở vòng thứ ba nắm phân Hàn Phi chờ ba vị khai mạch hậu kỳ sư phụ huynh đi tới. Tề Phong lời này để Ninh Dương đại sinh hảo cảm. Theo lý thuyết hắn là Vọng Tinh đại học bỏ ra đánh đổi mời về hạch tâm đệ tử, chủ yếu chính là vì lĩnh ngộ lực thi đấu. Có thể trên thực tế hắn trước hai vòng thi đấu chỉ được 13 phân. Cũng bởi vì cái này điểm quá thấp, không có bị nhớ vào tổng thành tích. Long Ngữ Phỉ đi tới, có chút khinh thường nhìn Ninh Dương nói một câu. Vốn là ta cho là ngươi chiếm danh ngạch của ta, nhất định sẽ vì là Vọng Tinh đại học nắm phân. Trên thực tế ta còn thực sự không có nhìn lầm. Tuy rằng biểu hiện của ngươi ở ta như đã đoán trước, nhưng hai vòng chỉ được đến 13 phân, vẫn như cũ để ta có chút thất vọng. Ninh Dương căn bổn không có đem Long Ngữ Phỉ coi là chuyện to. Tát, thản nhiên nói, người thật giống như không cao hơn ta bao nhiêu phân, ta là cao hơn ngươi không được bao nhiêu. Có điều ngươi đừng đã quên trước hai vòng thi đấu Vọng Tinh đại học 4 phần 10 đều là ta một người bắt được. Huống chi ta chủ yếu nắm phân địa phương không hề trước hai vòng. Quên đi, nói những này ngươi cũng sẽ không rõ ràng. Long Ngữ Phỉ đối với Ninh Dương lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ. Nói xong xoay người rời đi, căn bản không muốn sẽ cùng Ninh Dương nhiều lời. Ninh Dương cũng đang sau lưng nàng khà khà một tiếng. Ngươi như thế nào cùng ta nghĩ như thế? Lẽ nào ngươi sớm biết ta cũng sẽ ở võ đấu trong nắm phân? Long Ngữ Phỉ nghe được Ninh Dương, trong mắt lộ ra một tia châm chọc, căn bản là chẳng muốn xem thêm Ninh Dương một chút. Nửa giờ đi qua rất nhanh, lúc này trước ông lão kia lần thứ hai nói rằng, hiện tại ta mà nói mổ một hồi vòng thứ ba đấu võ quy tắc. Vòng thứ ba tranh đấu không hạn đối thủ, không hạn tranh đấu buổi diễn. Đồng nhất cái đại học người dự thi cũng có thể lẫn nhau giao đấu. Thuyết pháp này để Ninh Dương có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là quyền vương thủ đâm bình thường? Tùy tiện trên, thắng lưu lại, thua cút đi, liền ngay cả người trong nhà cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Phía dưới khán giả cũng là ầm ĩ một mảnh, hiển nhiên cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ông lão thấy đại gia làm ồn lên, lập tức tỏa ra một khí thế làm người sợ hãi, đồng thời lên giọng nói rằng, yên tĩnh lại, nghe ta nói tiếp quy tắc. Người lão giả này chí ít cũng là chiến vương cảnh hoặc trở lên cường giả. Lời của hắn nói vẫn rất có phân lượng, phía dưới hết thảy khán giả lập tức yên tĩnh lại. Ông lão lúc này mới tiếp tục cao giọng nói rằng, vòng thứ ba đấu võ trước, 25 tên người dự thi mỗi người đều mang theo 10 phân. Tổng điểm gộp lại cùng 250 phân. Nói cách khác mỗi cái đại học tổng cộng có 50 phân. Lên đài so tài hai người, phải là đeo trên người điểm, thua một phương trên người điểm đem toàn bộ dành cho người thắng. Tỷ như A cùng B hai người lên đài giao đấu, hai người đều có 10 phân. Cái kia A thắng sau, A điểm liền biến thành 20 phân, B trên người cũng chưa có điểm. Không có điểm người là không cho phép tiếp tục lên đài. Vào lúc này nếu như C trở lên đài khiêu chiến A, A lại thua rồi sao? A trên người điểm đem toàn bộ biến thành C, C thì có 30 phân, A trên người cũng chưa có điểm. Ông lão kia giải thích nơi này đã rất rõ ràng, tất cả mọi người hiểu được. Đây là trực tiếp nhất cướp phân phương pháp, cũng là nhất trực quan thủ đoạn, nhưng là cứ như vậy, cũng có rất nhiều không công bằng chỗ. Có điều ngẫm lại cũng là, giao đấu nơi nào còn cần nhiều như vậy công bằng. Đây là thuộc về cường giả vi tôn thế giới. Người khác muốn giết ngươi thời điểm, lẽ nào hắn còn có thể đi cùng ngươi nói công bằng hay sao? Ông lão tiếp tục nói, nếu như cùng một nhà đại học hai người có một người thực lực kém một chút, không muốn tham gia đấu võ, có thể mang điểm cho mình sư huynh đệ, cái kia đem điểm lấy ra người không được tiếp tục lên đài khiêu chiến người khác. Người khác cũng không thể khiêu chiến không có điểm người. Ngoài ra, mỗi người nắm giữ 3 lần cơ hội khiêu chiến, đồng thời mỗi người nhiều nhất cũng chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Thi đấu quy tắc chính là như vậy. Ai còn có nghi vấn? Có thể nói ra, xin hỏi nếu có một học sinh thua. Thế nhưng xuống đài sau lại có cùng trường học sinh cho điểm cho hắn. Có thể hay không tiếp tục lên đài khiêu chiến? Câu hỏi chính là Vọng Tinh Đại học Tề Phong. Người khác đều biết Tề Phong hỏi cái này câu nói ý tứ của Vọng Tinh Đại học đấu võ cao thủ rất ít. Hắn là sợ một người lợi hại nhất học sinh thua, sẽ thấy không có nghịch chuyển cơ hội. Không thể, ông lão trả lời đến cực kỳ thẳng thắn. Lúc này Vương Gia Vương Hạo bỗng nhiên tiến lên cũng hỏi một câu. Xin hỏi giao đấu chung vạn nhất thất thủ, giết đối phương vậy thì như thế nào? Ninh Dương vừa nghe Vương Hạo câu nói này, liền biết, cái tên này là chuyên môn nhằm vào chính mình tới. Ý là muốn giết hắn lại nói. Ông lão lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vương Hạo, mặt không hề cảm xúc nói. Nếu như sợ chết nói, liền sớm một chút đem điểm cho người khác. Nói xong, chờ giây lát không ai vấn đề. Tới tiếp tục nói, vòng thứ 3 đấu võ thi đấu hiện tại bắt đầu. Lên đài so tài người trước tiên nói cho đối thủ chính mình có bao nhiêu điểm. Ninh Dương còn đang suy nghĩ thậm chí có thương vong. Tại sao không ở giả lập ma võng trung tiến hành? Có điều lập tức hắn liền lắc lắc đầu. Không trải qua chân chính sinh tử, làm sao có thể rèn luyện ra cường đại võ giả? Giả lập ma võng thứ đó, xem ra sau này muốn ít đi. Chủ trì vòng thứ 3 ông lão đã lui xuống võ đài. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có một người lên đài. Nhìn dáng dấp không có ai khi này cái thứ nhất chim đầu đàn. Trong quảng trường người xem cuộc chiến cũng không có sốt ruột. Mọi người đều biết đây chỉ là lâm chiến trước bình tĩnh thôi. Một khi đánh nhau thì sẽ không ngừng lại nửa khắc. Trên đài cao các đại nhân vật cũng đều không vội. Tựa hồ biết luôn có cái thứ nhất ăn con cua người. Lúc này khối này to lớn trận pháp hình chiếu trên màn ảnh xuất hiện 25 cái tuyển thủ tên. Mỗi người tên mặt sau đều cho thấy 10 phân. Tuy rằng 25 cá nhân đều xuất hiện ở trận pháp hình chiếu trên. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, loại này quy tắc hạ, chân chính có thể lên đài so tài, chỉ có cái kia hơn 10 người. Không phải mỗi người đều sẽ trên. Ninh Dương, đưa ngươi điểm cho ta. Ngươi cảnh giới quá thấp, ở lại trên tay, chỉ cần bị người khiêu chiến sẽ không có. Long Ngữ Phỉ vốn cho là nàng đem sẽ không sẽ cùng Ninh Dương nói chuyện, thế nhưng nghe thế cái giao đấu quy tắc sau, ngay lập tức liền lại tới Ninh Dương bên người. Ninh Dương dự thi tới nay cũng không có hết sức thu lại khí tức. Long Ngữ Phỉ có thể nhìn ra hắn khai mạch tứ trọng cảnh giới cũng không đủ vì là kỳ. Ngươi đáng là gì? Cút, nếu như nói Long Ngữ Phỉ bắt đầu cho rằng là chính mình chiếm nàng tiêu chuẩn. Nàng đối với mình có chút ý kiến. Ninh Dương còn có thể lý giải. Hiện tại nàng còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu ghê gớm. Chuyện đương nhiên lại đây muốn chính mình điểm. Ninh Dương lập tức sẽ không sảng liễu lên. Vậy ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Long Ngữ Phỉ xem Ninh Dương chỉ là khai mạch tứ trọng, lại dám kéo lại 10 phân không lấy ra, trong lòng nhất thời khó chịu. Ở Long Ngữ Phỉ xem ra, Ninh Dương trong tay điểm không cho cùng trường cao thủ, nhất định phải tặng không cho người khác. Rất tốt, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ninh Dương cũng không muốn nhịn nữa. Hắn cũng là có tỳ khí. Coi như nữ nhân này có bệnh. Luôn như vậy vô cớ khiêu khích hắn. Hắn cũng phải để nữ nhân này biết. Nàng cái kia một điểm kiêu ngạo chính mình dễ dàng là có thể nghiền nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó. Muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.